Chương 13. Ngọc lại trở về. Xưa nay, tình dục vốn rất là nguy hại. Nó làm băng hoại danh dự, trí khôn và tính mạng của con người. Ta hãy thử xem trại Tây Thi. Sắc đẹp của nàng khiến cho trăng lu hoa thẹn. Nếu giữ mình trong sạch thì há chẳng được thiên hạ xa gần kính phục hay sao? Cô ta thấy ai trẻ đẹp là đem lòng yêu mến, giả vờ thân thiết, nghĩ đến tình cá nước, hoàn toàn không nghĩ tới viên công. Vì sao trại Tây Thi đối đãi trọng hậu đến như thế? Khi đã tung tiền ra như vỏ hến thì ai mà biết được người tình sau này sẽ bội ước, chết vì hình phạt thảm khốc, há chẳng phải cái hại của tình dục hay sao? Viên công đường đang là một vị thứ sử, không chịu tu thân tề gia, chỉ quen thói bóp nặng dân để cung phụng gái đẹp. Cuối cùng người ngọc đi đâu về đâu, thành danh thì nhơ nhuốc, há chẳng phải là cái hại của tình dục hay sao? Tức giận hơn nữa là phủ thần không biết tự trọng, tán tận lương tâm đến nỗi chết một cách thê thảm. Ta cho rằng hắn ta đã quá thừa tội chết, chứ chẳng phải nói đến tình dục để làm hại. Thế mà đời nay người ta vẫn tiếp tục lao vào con đường tình dục mà không hề tỉnh ngộ, thật đáng buồn thay. Phủ thần là người biết suy nghĩ và có kiến thức, song ta tức giận vì hắn đã đánh mất tiết tháo, về sau thì lại bội ước. Tức giận hơn nữa là cho trại Tây Thi phải chết một cách thảm hại. Đọc tới nó mà rơi nước mắt. Quả thật ngay cả chó lợn cũng không làm như thế. Sự bạc tình phụ nghĩa độc ác ấy còn hơn cả Vương Khôi. Không hẳn bị báo oán mà về sau còn bị đánh chết bằng gậy, há chẳng khoái hay sao? Trong số những người lục lâm luôn có những người trọng nghĩa khinh tài. Phủ thần tán tận lương tâm, nếu không có sự báo quán liên quan này thì trại Tây Thi chết một cách oan uổng chứ không được minh oan. Đọc tới đây ta cảm thấy vô cùng khoái chí. Viên công đã dùng vàng cứu tên cướp thoát chết, ấy cũng là lấy nghĩa báo nghĩa. Những người nghèo không dám làm điều ô uế, sợ người xung quanh biết được. Song những người giàu có mặc sức mà quan dâm, không hề kiên kỵ. Người xưa cho rằng những nhà giàu có thường đa dâm, quả là rất đúng thay. Nhưng nhiều người cũng bị quả báo vì sự dâm đảng. Những nhà giàu có cần hiểu rằng vợ bao giờ cũng ghen tuông, đừng miễn cưỡng cưới thiếp để làm hại vợ con mình. Quỷ hoại đạo đức tự chuốc lấy ô nhục, hãy xem gương Viên Công để tự răn mình. Bên cầu Thái Bình, Phủ Đông, có một chàng trai tên là Đường Phủ Thần. Anh ta 20 tuổi, đẹp như một viên ngọc, môi đỏ hơn cả mỹ nữ. Nhân dịp năm mới, anh ta đến Phủ Hoài để mừng tuổi người thân. Đúng dịp ấy, Phủ Hoài đang đón xuân. Anh ta dừng lại đứng ở đường phố Đông Môn, xem mọi người đánh trống múa sư tử lũ lượt đi qua. Đang xem bỗng thấy có một đứa đầy tớ gái còn ít tuổi đứng sát vào anh ta, rồi ghé tai nói nhỏ: "Bà chủ nhà tôi rất là ngưỡng mộ anh. Tối nay đến đợi ở nơi đây, tôi có một câu chuyện muốn nói." Rồi đưa cho anh ta một tặng vật gói trong một chiếc khăn tay. Phủ thần mở ra xem thì đó là một chiếc quạt và chiếc như ý, đều làm bằng vàng. Phủ thần vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, rối rít nhận lời. Đến tối, anh ta đến chỗ hẹn, đã thấy đứa hầu gái đứng chờ ở nơi đó. Đứa hầu gái dẫn phủ thần đi ngoắt ngoéo một lúc, rồi tới một ngôi nhà rất là sang trọng. Một người đàn bà đẹp, ăn mặc lộng lẫy, tươi cười bước ra để đón anh ta. Người đàn bà đó không phải ai xa lạ, đó chính là trại Tây Thi. Nàng là người cực kỳ diễm lệ, chỉ hiềm một nỗi khi còn nhỏ, Do được cưng chiều nên không bó chân, nên đôi chân rất là to. Nàng là thiếp của Viên Công. Viên Công là một người tham lam. Khi được nhậm chức, ông ta đã bỏ ra rất nhiều vàng bạc để cưới cái người đàn bà này, cốt là để mua được tiếng cười của cô ta. Ông ta đã dùng quá nửa số tài sản để chiếm đoạt được, để cung phụng trại Tây Thi. Biết chuyện người vợ cả ghen tuông ầm ĩ, khiến cho Viên Công không lúc nào được yên, bèn xin chuyển đến Dương Châu, cách Phủ Hoài 1000 dặm. Khi đánh nhậm chức ở Dương Châu, người vợ cả không cho Viên Công mang thiếp đi theo. Ông ta nói với trại Tây Thi là khi nào đến nhiệm sở thì sẽ cử người về mà đón, chỉ để lại người hầu già và ông chú già ở lại mà thôi. Hôm đón xuân, trại Tây Thi nhìn thấy phủ thần như là cá gặp nước, như rồng gặp mây, bởi thế mới sai người hẹn đến để gặp nhau. Sau đó họ giả vờ làm chị em, rồi lén lút đi lại, không sao mà dứt ra được. Khoảng hơn 2 tháng, người đàn bà ấy bàn với phủ thần rằng: thiếp thì có nhiều tiền của, nếu một lòng một dạ cùng với thiếp thì thiếp sẽ dốc hết tài sản để dâng hiến cho chàng. Chàng phải ở lại đây lập nghiệp, cũng có thể mua ruộng vườn nhà cửa để kiếm lời, hoặc cứ thế mà sống để được mãi mãi bên thiếp. Phủ thần nghe ngay, xong lại nghĩ: người đàn bà này tuy có đẹp thật nhưng rất là đa dâm, nếu có người khác mà hơn mình thì lời hẹn ước này sẽ nhạt phai. Đó là điều lo thứ nhất. Người đàn bà này bàn chân quá to, đã hơn 30 tuổi, ta không xứng đôi xứng lứa, đó là nỗi lo thứ hai. Chồng người đàn bà này họ đang làm quan, nếu mà họ trở về biết được chuyện vụng thầm thì tính mạng của ta khó mà giữ nổi, đó là nỗi lo thứ ba. Thôi thì ta dùng những lời đường mật lừa người ấy cho thật là nhiều vàng bạc, rồi ta tìm cách đến Dương Châu mà lập nghiệp, cưới cô gái trẻ khác, há chẳng tốt hay sao? Ý đã định, bề ngoài thì anh ta nói là về Dương Châu lo liệu việc gia đình, trong vòng non 1 tháng sẽ trở lại Phủ Hoài để lập nghiệp. Người đàn bà nghe thấy rất là vui mừng, nên dốc hết túi đưa cho phủ thần khoảng hơn 400 lạng vàng, rồi lại giao cho phủ thần một đôi rồng bằng bạch ngọc, là vật hiếm có trên đời, do tổ tiên để lại để làm vật tinh, để chứng minh sự gắn bó của họ với nhau. Rồi lại khóc sướt mướt dặn dò rằng: nhìn viên ngọc này như được nhìn thấy nhau, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên nhau. Hai người lao nước mắt để chia tay. Phủ thần lừa được nhiều vàng thì ngay đêm đó trở về Dương Châu. Thời ấy chức thư lại ở Vũ Hình sảnh, sao có thể kiếm được rất nhiều tiền của. Phủ thần đã dùng 100 lạng vàng để xin vào làm chức thư lại, rồi lại dùng 100 lạng vàng cưới một người con gái thật xinh đẹp, mới có 17 tuổi để về làm vợ. Họ sống với nhau rất là hòa hợp. Phủ thần hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện ái ân với trại Tây Thi nữa. Ngày ngày phục dịch tại sảnh đường, phủ thần rất là đắc ý, thấy phụ thần trẻ đẹp, hoàng Vũ Hình sảnh rất là mê, và nghiễm nhiên phụ thần trở thành người tình cùng giới với ông ta. Trại Tây Thi thì trông chờ tới nửa năm, phụ thần vẫn bặt vô âm tín, bèn gửi thơ tới Dương Châu. Người đưa thư tới nhà phụ thần, nhưng phụ thần chối đầy đẩy, nói là không quen biết nên gửi thư trả lại. Trại Tây Thi đau buồn rồi sinh bệnh. 2 tháng sau, không còn cách nào, trại Tây Thi vốn có đôi bàn chân to nên đi giày rất hợp, lại dùng mũ áo của Viên Công giả là một người đàn ông. Trại Tây Thi dẫn theo một thằng nhỏ lên thuyền tới nhà của phủ thần ở Nhai Đường, Thái Bình, Dương Châu. Phủ thần thấy người đàn bà ốm đau, mặt thì bằng da vàng, không còn đẹp như ngày xưa nữa, thì lấy làm chán ngán, lắc đầu từ chối, nói là không quen biết. Người đàn bà cứ làm ầm ĩ, song phủ thần nói với mọi người rằng: "Đây là một người đàn bà, là một gái làng chơi nổi tiếng, quen cái thói vu vạ cho người. Từ phủ hoài tới đây, thấy ta là người thành thật, bèn đặt điều vu cáo. Về tình và lý thì khó mà chấp nhận được." Người đàn bà đó chỉ vào mặt phủ thần, chửi bới thầm tệ: "Đồ vong ân bội nghĩa, quỷ thần sẽ không tha." Rồi trại tay thì vẫn mặc trang phục nam giới đến dinh của quan hình sảnh, định tố cáo nỗi khổ mình bị phụ tình bạc nghĩa. Phủ thần biết được vu cho người đàn bà này vô cớ vu cáo bừa cho mình, rồi bẩm lên quan hình sảnh. Lúc ấy quan hình sảnh đang làm việc tại công đường, cho phủ thần nói thế là đúng sự thật, rồi bắt ngay người đàn bà cải trang thành nam giới đến, chẳng cần hỏi han, cho lệnh đánh 30 gậy. Vừa khỏi bệnh, vừa uất ức chèn ngang cổ, lại bị hình phạt nặng. Vừa khiêng ra khỏi cửa thì trại Tây Thi đã tắt thở. Hôm ấy có tới mấy trăm người đến xem xét xử. Quan hình sảnh lệnh cho lính lệ mua ngay chiếu, bỏ lại rồi đem chôn ở ngoại thành. Phủ thần thấy người đàn bà đó chết thì lấy làm mừng rỡ. Nửa năm sau, ở đạo Hoài Dương gửi về một bản án một bọn cướp của giết người, trong đó có một đồng đảng là Đường Phủ Thần, hiện đang làm thư lại tại hình sảnh, phải lập tức bắt giải lên đạo để xét hỏi. Vốn là có một tên cướp ở Phủ Hoài, trong lúc qua Phủ Dương đã tới xem sự án trại hình sảnh, thấy trại Tây Thi bị đánh chết, biết trại Tây Thi hoàn toàn là chết oan. Hắn nghiến răng căm giận, về sau vì phạm tội, hắn bị xử tại đạo Hoài. Hắn khai phủ thần là toa trữ viên ngọc, tang vật hắn đã lấy cắp, vì thế phủ thần bị bắt. Quan phủ hình sảnh không thể vì tình riêng mà che chở, ngày hôm ấy đành giải phủ thần lên đạo, đồng thời viết tờ trình bẩm với quan, kêu oan cho phủ thần. Hai hôm sau, quan đạo hỏi phủ thần rằng: "Có thể là bọn trộm đã vu hại, nhưng nội trong 3 ngày phải dâng cái viên ngọc chạm rồng đó lên cho quan đạo khám nghiệm, nếu không đúng thì sẽ tha." Phủ thần buộc phải cung khai, sau đó được tạm tha, chờ lấy ngọc về rồi xử tiếp. Ngày đêm ấy, phủ thần về Dương Châu đưa viên ngọc trình lên quan đạo. Thấy viên ngọc, quan đạo đã đùng đùng nổi giận rồi quát: "Đây đúng là tang vật, thế mà ngươi còn dám chối quanh?" Quan quát lính đánh 30 gậy, giam vào trong ngục để định tội. Vừa khiêng ra khỏi cửa quan, phụ thần cũng tắt thở. Quan đạo bảo tay chân bó chiếu lại rồi chôn ở ngoại thành theo đúng như cái chết của trại Tây Thi. Quan đạo lại ra lệnh cho huyện Giang Đô tịch thu toàn bộ gia sản, cộng tất cả là 400 lạng vàng, dùng cái số vàng để cứu tế người nghèo. Lúc ấy, Viên Công vì tham ô đã bị cách chức. Về quê, Viên Công mới biết người thiếp của mình đã giả nam giới, rồi bị đánh chết. Tên kẻ trộm đã khai ra sự thật, Viên Công vô cùng xấu hổ, đã dùng lễ hậu nói với quan đạo chuyển tội chết của tên trộm sang tội lưu đài để đền ơn. Quan đạo biết rất rõ Viên Công nhận luôn tiền đúc lót và trả lại viên ngọc, một kỷ vật của người thiếp ông ta. Thương thay, phủ thần xinh đẹp nhưng lòng dạ lại xấu xa, đã chết một cách thê thảm. Gia tài thì khánh kiệt, vợ đi lấy người khác, sự báo ứng đáng sợ thay.